Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, chúng cường hội tụ. Hôm nay thế giới rất rất lớn, chỉ là một cái tiên kiếm đại lục, liền so với trước kia lục giới, lớn hơn 30 lần. Chủ yếu hơn chính là, thiên địa pháp tắc càng ngày càng kiện toàn hoàn mỹ, không gian ổn định kiên không thể phá, cho nên ngay cả kim tiên hoàng giả đệ nhất cảnh cường giả cũng không thể lại lập tức đến thế giới bất kỳ chỗ nào rồi. Cần một chút xíu đi đường, cho dù hôm nay đạo huyền cũng sẽ không lại tùy ý phá vỡ không gian trực tiếp xuyên qua. Loại này không chỉ tiêu hao quá lớn, không gian sau khi vỡ vụn loạn lưu cũng rất là nguy hiểm. Cho nên đây 11 vị cường giả, tuy rằng đều là cường giả chân chính, nhưng cũng không thể lập tức đuổi theo Tư Mã Thác một người đi đường. Đương nhiên, cũng vì vậy mà, Tư Mã Thác đoàn người không thể rất nhanh chạy tới Thiên Vân Môn. Sau một ngày, khoảng cách Thiên Vân Môn cách đó không xa, Tư Mã Thác đoàn người thần sắc cứng ngắc, ngừng lại, tuy rằng nỗ lực duy trì bình tĩnh, nhưng vẫn là không nhịn được dâng lên kinh hãi cùng sợ hãi. Nhìn đến phía trước 11 đạo nhân ảnh, 11 đạo khí tức không giống nhau, nhưng hết thảy là người vô cùng cường đại ảnh. Bọn hắn không có hành động gì, chỉ là đơn thuần đứng ở nơi đó, lại phảng phất cùng thiên địa thế giới dung hợp. Một cái hô hấp, một cái ánh mắt, đều đại biểu mảnh thiên địa này khủng bố đến cực điểm. Tư Mã Thác biết rõ đây 11 người mỗi thân phận của người, cũng biết thực lực của bọn họ, cũng chính là biết rõ, cho nên lúc này hắn nói liên tục dục vọng cũng không có. Kim tiên hoàng giả, ước chừng 11 vị kim tiên hoàng giả, đến từ 11 vị nước lớn, đủ để trấn quốc cường giả, chiến quốc đại lục, sát lục không ngừng. Những năm gần đây lại chính là bầy con bách gia phồn vinh hưng thịnh thời điểm. Dựa vào chư thiên vạn giới dung hợp chi đại thế, không ít người đều đột phá đến kim tiên hoàng giả, tuy rằng 99% đều là kim tiên đệ nhất cảnh, nhưng đó cũng là kim tiên hoàng giả. Hôm nay thân là nước lớn, một trong điều kiện tất yếu chính là nắm giữ kim tiên hoàng giả, huống chi đây là 11 vị. Đại Hán Đồng Trọng Thư, Đại Đường Viên Thiên Cương, Đại Tống Lâm Linh Tố, Đại Minh Mở Cư Đang, Đại Nguyên Hoạt Phật, Đại Triệu Thổ Gia người lãnh đạo, Đại Sở Thủy Gia người sáng tạo, Đại Yến Mặc Gia đời thứ ba cự tử, Đại Hàn Thủ Hộ Giả, Đại Tề Tắc Hạ Học Cung đời thứ hai học chính, Đại Ngụy Bàng Quyên. Lúc này, đây 11 đạo nhân ảnh đang nhìn doanh chính, trong đôi mắt đủ loại tâm tình thoáng qua, đến mức những người khác còn kiến hôi mà thôi, không đáng bọn hắn để ý. Không hổ là tương lai Tần Thủy Hoàng, quả nhiên không phải tầm thường. Người trung niên bộ dáng Đồng Trọng Thư thấy thiếu niên kia doanh chính tại bọn họ uy thế dưới vẫn có thể giữ vững bình tĩnh lạnh lùng, không nhịn được mang theo nhàn nhạt tán thưởng nói: không sai, chỉ là đáng tiếc. Lâm Linh Tố lắc đầu một cái, thở dài một cái, không có nói vì sao đáng tiếc, nhưng mọi người tại đây phần lớn lại đều hiểu ý tứ của hắn, đáng tiếc liền muốn sớm chết. Sau đó 11 người cùng nhau nhìn về một nơi phương hướng, nhẹ nhẹ ngưng trọng, sát ý dâng lên. Bọn hắn mặc dù đối với doanh chính rất coi trọng, nhưng lúc này một người khác càng để bọn hắn coi trọng. Bạch Khởi, ngươi còn không hiện thân sao? Bàng Quyên cặp mắt híp lại, trầm giọng nói. Sau một khắc, cách đó không xa, một nơi không người hư không bên trong, cứ như vậy mạnh mẽ xuất hiện một người, toàn thân thảm áo giáp màu trắng, tóc buộc lên, chừng 40 tuổi, khuôn mặt bên trên là như chết nước giống như lãnh đạm bình tĩnh. Trong nháy mắt, ngay tại người này xuất hiện đồng thời, tất cả thiên địa tịch, thật giống như có một cổ màu máu, bao phủ trong mắt tất cả mọi người mỗi một tấc không gian. Một loại băng lãnh tĩnh mịch cảm giác đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người. Kia 11 người thần sắc đột nhiên nghiêm túc hơn mấy phần. Làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị, cho dù bọn họ đã đột phá đến kim tiên hoàng giả chi cảnh, cho dù Bạch Khởi vẫn là thiên tiên chi cảnh, nhưng chân chính đối mặt với đối phương thì bọn hắn không có một cái dám khinh thường, thậm chí không có một cái dám nói mình tất thắng. Sát thần chi uy là chân chính dùng sát lục, dùng sinh mệnh, dùng cường giả không cam lòng chết đi, từng chút lũy thế, không có nửa điểm hư giả, bằng không, cũng không cần phái bọn hắn tới, dù sao bọn hắn loại cường giả này, 11 cái nước lớn bên trong, mạnh nhất quốc gia cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít ỏi không có là mấy, tuyệt đối chấn nước cường giả, tham gia võ an quân. Tư Mã Thác và người khác thần sắc vừa vui vừa lo liền vội vàng hành lễ. Một mực không lên tiếng Doanh Chính cũng hơi thi lễ. Không biết hắn đang suy nghĩ gì. Không nói gì. Trắng tay phải lên hư kéo một hồi Tư Mã Thác và người khác. Dùng kia song tĩnh lặng giống như hai con mắt. Thản nhiên nhìn một cái Đồng Trọng Thư. Viên Thiên Cương chờ 11 người. Lạnh lùng mở miệng nói. Tới ngược lại ngay thẳng, thăng cầu kim đậu, A-di-đà Phật, Bạch thí chủ sát lục quá nặng, còn thỉnh bỏ đao đổ tể xuống, tẩy đi toàn thân tội nghiệt, đại nguyên hoạt Phật trên thân Phật quang an lành. Từ bi nói ra, bất quá còn lại 10 người chính là đều lộ ra một vệt chán ghét. Đặc biệt là Viên Thiên Cương, Lâm Linh Tố hai vị này đạo ra người, Viên Thiên Cương may mà. Lâm Linh Tố vị này diệt Phật vĩ nhân nếu không phải cùng chung địch nhân trước mặt. Nói không chừng hắn liền muốn liên hợp người trước tiên diệt đây cái gì hoạt Phật rồi. Chỉ là man di người. Không biết sống chết. Bạch Khởi liếc hắn một cái. Không tình cảm chút nào thuyết dao động. Chấn động. Nói. Coi thường chi ý 10 phần. Vừa nói. Tựa hồ chút nào không có tiếp tục nói hết dục vọng. Nếu đã tới, liền đều không cần đi. Nhất thời, màu máu che phủ bầu trời. Vô cùng sát ý tự Bạch đứng dậy trên phun mạnh ra ngoài. Phảng phất một phiến thây chất thành núi. Máu chảy thành sông từ trên trời rơi xuống. Làm cho người kinh hãi run sợ. Chê cười, chỉ bằng ngươi một người. Đại Hàn thủ hộ giả cười lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay đã quang mang thôn nạp, lúc nào cũng có thể công kích. 10 người khác một bên bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Một bên cẩn thận đề phòng 4 phương 8 hướng. Tự nhiên không chỉ là võ an quân một người. Quang minh chính đại, một đạo có chút già nua lại trung khí 10 phần thanh âm từ cách đó không xa vang dội. Đồng Trọng Thư và người khác hơi biến sắc mặt. Tư Mã Thác và người khác thần sắc lo lắng chính là không nhịn được vui mừng. Liền vội vàng nhìn về phía thanh âm vang dội nơi. Chỉ thấy chỗ đó, mấy đạo nhân ảnh đang không chút hoang mang mà đi đến. Người cầm đầu 2 nam 1 nữ. Trong đó một nam đầu tóc bạc trắng. Nhìn qua hơn 60 tuổi. Chính là tinh khí thần đều hết sức sung mãn dồi dào. Một cái khác nam tử ước chừng hơn 40 tuổi, thân người mặc vương bào, tự có một cổ uy nghiêm chi khí, nữ toàn thân màu đỏ thẫm phượng bào, nhìn qua chừng 30 tuổi, mỹ lệ khuynh quốc, ung dung hoa quý, đại khí uy nghiêm, còn lại còn có 4 người, đều là khí chất phi phàm, chờ thấy rõ 7 người này bộ dạng sau đó. Tần quốc tất cả mọi người tất cả đều buông lỏng hơn nửa. Hưng phấn vẻ kinh ngạc dâng lên. Đại Tần cường giả chân chính. Cơ bản đến đông đủ. Hôm nay trước hết 2 chương. Cho ta một chút thời gian khôi phục trạng thái. Chừng mấy ngày không có viết thật sự có nhiều chút không thích ứng. Ngày mai ít nhất. Canh 3. Hậu thiên ít nhất. Canh 4. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.